Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, Đại Nhân Vật. Một ngày này, cuộc sống yên tĩnh bỗng nhiên phát sinh biến cố. Bên trong võ quán toàn thể trên dưới đều là tao động. Võ quán đám học đồ trên mặt mơ hồ hiển lộ ra thần sắc hưng phấn. Võ quán giáo tập nhóm trên mặt cũng là không che giấu được vẻ kích động. Quản sự khó được đem bên trong võ quán tạp dịch tiểu công cái gì đều tụ tập lại. Phân công nhiệm vụ, đem mặt đất vẩy nước quét nhà sạch sẽ. Tại võ quán trước cửa treo lên đỏ chót đèn lồng, cửa sổ lên đều dán lên giấy đỏ. Một bộ việc vui rào rạt bộ dáng. Tiểu Lâm Hàn hỏi một cái người bên ngoài, nghe nói là quán chủ nữ nhi sắp trở về, đồng hành còn có đại nhân vật sắp đến. Nhiều năm trước, võ quán quán chủ nữ nhi nghe nói thiên tư trác tuyệt, bị nhờ quan hệ đưa đến một cái chỗ rất xa đại tông môn, trở thành cái kia tông môn đệ tử. Nhiều năm không thấy, hôm nay trở về, nghe quản sự mà nói, quán chủ nữ nhi gửi thư, giới lúc nàng một vị sư huynh cũng sẽ cùng nhau đến xa xôi chi địa đại tông môn, kia là chân chân chính chính đại tông môn, nghe nói chiếm cứ tại Tam Thủy quận bên ngoài, so với Tam Thủy quận năm đại tông môn còn muốn lớn môn phái thế lực. Cái này, thật là khiến người vô cùng rung động, đối với võ quán rất nhiều người mà nói, Tam Thủy quận cũng đã là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay đều không có cơ hội rời đi khổng lồ thế. Giới, lại càng không cần phải nói tưởng tượng cái kia càng rộng lớn hơn thiên địa. Như là trong hồ sinh tồn con cá, căn bản khó có thể tưởng tượng thế gian biển cả rộng lớn. Càng là không cách nào tưởng tượng sinh tồn ở trong biển rộng cá voi thật lớn hình thể. Bất quá, cũng không cần bọn hắn lý giải. Bọn hắn chỉ cần biết, quán chủ nữ nhi chỗ cái kia tông môn, càng là bao trùm tại Tam Thủy quận ngũ đại môn phái phía trên siêu cấp thế lực là được rồi. Toàn bộ võ quán đều là lâm vào một loại chúc mừng bầu không khí ở trong. Đặc biệt là những cái kia được đưa đến võ quán con em nhà giàu học đồ, đều là kích động, tràn đầy tự tin, dự định tại quán chủ nữ nhi trước mặt biểu hiện tốt một chút. Nữ nhân nha, bọn hắn thấy cũng nhiều, tùy tiện liền bị lừa thần hồn điên đảo, vạn nhất thật may mắn đắc thủ đâu, vậy mình chẳng phải là liền có thể nhờ vào đó một bước lên trời. Coi đây là ván cầu tiến vào cái kia siêu cấp tông môn thế lực bên trong. Cho nên, toàn bộ võ quán trên dưới đều là tràn ngập một loại hưng phấn bầu không khí. Bất quá, đây hết thảy tại Tiểu Lâm Hàn mà nói, cũng không có quan hệ thế nào. Có lẽ, trong lòng của hắn đã từng đối vị kia trong truyền thuyết quán chủ nữ nhân có hiếu kỳ, cũng càng thêm hiếu kỳ. Cái này Tam Thủy quận bên ngoài thiên địa, đến cùng là bực nào rộng lớn, truyền thuyết kia bên trong so năm đại tông môn còn cường đại hơn siêu cấp môn phái thế lực, lại là uy phong bậc nào. Nhưng Tiểu Lâm Hàn cũng biết, những này còn không phải hắn có tư cách tiếp xúc thế giới, cho nên, tại lòng người phù động võ quán bên trong, chỉ có Tiểu Lâm Hàn tâm tình bình tĩnh, cẩn trọng quét rác lau bàn tử, thanh lý rác rưởi các loại tạp vụ làm việc, rạng sáng rút ra một cái giờ luyện võ, công việc ban ngày, ban đêm đi ngủ, giống như thường ngày, khác biệt duy nhất chính là, quán chủ bởi vì nữ nhi rời đi nhiều năm trở về đại hỷ sự tình, cho bên trong võ quán tất cả tạp dịch đều là tăng thêm bữa ăn. Đây là Tiểu Lâm Hàn tại trừ giao thừa hàng năm bên ngoài, ít và có thể dính vào thức ăn mặn thời điểm. Cho nên đối với cái này, Tiểu Lâm Hàn cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Mấy ngày sau, một ngày này sáng sớm, tất cả mọi người bị tụ tập tại võ quán rộng lớn trên diễn võ trường. Liền Tiểu Lâm Hàn cũng bị chấp sự gọi tới, cùng hạ nhân nô bộc cùng một chỗ, ở tại nơi hẻo lánh phía ngoài nhất, kia là tới gần góc tường khu vực biên giới. toàn bộ đều bị mệnh lệnh quỳ trên mặt đất. Tại quảng trường trung tâm, là hiếm thấy một thân màu đen y phục trung niên võ quán quán chủ. Đứng chắp tay, lù lù có một loại bá khí. Cách xa xôi, Tiểu Lâm Hàn thấy cũng không phải là rất rõ ràng. Đứng tại quán chủ sau lưng, hẳn là bên trong võ quán mấy cái quyền cao chức trọng chấp sự trưởng lão loại hình nhân vật trọng yếu. Còn nữa chính là đứng ở một bên, phục sức lộng lẫy, hình thái khác nhau mấy vị trẻ tuổi, mỗi một cái đều là có một loại ung dung hoa quý khí chất, mang theo một tia cao quý ngạo nhân khí thế, không biết là cổ trấn trong đại gia tộc tuổi trẻ tử đệ, vẫn là võ quán bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt, lại cái sau, chính là võ quán giáo tập, đông đảo võ quán học đồ. Phân tầng cấp đứng thẳng, toàn bộ võ quán, có tiếp cận hơn 1000 người nhiều, có rất nhiều đứng tại tương đối phía trước võ quán học đồ. Tiểu Lâm Hàn đều chưa từng nhận biết, hắn khu vực trách nhiệm là thuộc về bên ngoài quán dạy bảo cơ sở phạm trù. Về phần bên trong quán, kia là giáo sư càng thêm cấp độ sâu võ công, cũng không phải Tiểu Lâm Hàn có thể tùy tiện đi vào. Những cái kia lạ mặt võ quán học đồ, hẳn là bên trong quán người. Tiểu Lâm Hàn cùng trên trăm cái ngoại môn nô bộc quỳ gối nơi xa góc tường. Mắt nhìn hướng trong sân, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, vì cái gì mọi người muốn tụ tập tại diễn võ trường lên, nghênh tiếp lời nói, không phải là ở cửa thành bên ngoài nghênh đón sao? Trong lòng nghi hoặc, bất quá Tiểu Lâm Hàn cũng không có hỏi ra. Rất nhanh, trong lòng của hắn nghi hoặc liền có đáp án. Rầm rầm, gió không biết từ chỗ nào thổi tới, cuốn sạch lấy bầu trời mặt đất. Bên ngoài diễn võ trường cây cối, tại gió lớn bên trong phát ra rầm rầm tiếng vang, nhao nhao xoay người áp đảo xuống dưới. Chính không hiểu ở giữa, nhất đạo thật lớn bóng tối, chẳng biết lúc nào che đậy trên đỉnh bầu trời. Đây là Tiểu Lâm Hàn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngay lập tức tràn đầy ngạc nhiên, miệng há khai, thật lâu không thể khép lại, chỉ thấy bầu trời xanh vạn dặm, trên tầng mây, một cái xòe hai cánh khoảng chừng ba trượng, bạch ngọc nhược vân, hắc chảo giống như thép thần dị phi hạc, đang từ trên bầu trời bay lượn mà xuống, tại cái kia thần dị phi hạc phần lưng, đứng vững mấy người. Cầm đầu là một nam một nữ, thiếu niên vũ y huyền quan, mặt trắng môi hồng, trên thân uyên đình núi cao sừng sững, tựa hồ quen quẩn lấy một luồng huyền lại huyền thanh khí. Thiếu nữ thì là một thân màu trắng y phục, áo bằng một trái một phải thêu lên một cái vũ yến. Một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, thanh tịnh hai con ngươi lại giống là một vòng thanh lãnh trăng non hàn băng. Cao vạn trượng không, cưỡi hạc ngao du, thật giống như người trong chốn thần tiên. Rõ ràng trên không trung thiếu niên thiếu nữ niên kỷ cũng không làm sao lớn. Mà ở trên bầu trời, lại là có một cỗ vô hình vô chất áp lực, áp bách ở trong sân trong lòng mọi người. Rất mạnh, rất đáng sợ, thậm chí so với võ quán quán chủ thực lực, còn muốn nâng cao một bước. Đó là một loại như là trực diện lấy toàn bộ bầu trời cảm giác. Thâm bất khả trắc, như thiên. Cái này, chỉ sợ mới là trên thế giới này chân chính người tu hành. Chân chính đại nhân vật. Vô luận là thân cư cổ trấn đệ nhất cao thủ võ quán quán chủ. Vẫn là những cái được gọi là đại thế gia gia tộc. Đều chẳng qua là một phương ếch ngồi đáy giếng địa chủ hào cường. Mắt nhìn lấy cưỡi thần hạc, cao cư cửu thiên chi thượng cái kia mấy thân ảnh, Tiểu Lâm Hàn trong mắt bỗng nhiên tách ra vô cùng hào quang chói sáng. Một ngày nào đó, ta cũng phải trở thành dạng này người tu hành, tự do tự tại bay lượn trên 9 tầng trời. Tiểu Lâm Hàn nắm chặt hai nắm đấm, ở trong lòng hò hét. Trên không trung, thiếu niên kia hình như có cảm giác. Nhìn Tiểu Lâm Hàn một chút, hừ, âm âm, như là oanh lôi hừ lạnh, Đột nhiên tại Tiểu Lâm Hàn bên tai nổ tung, vô cùng kinh khủng thần dị phi hạc ở trên không trung xoay quanh 3 lần. Cuối cùng ngút trời mà hàng, tại không trung nhấc lên to lớn vô cùng dòng lũ, rơi vào giữa sân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.